Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 707, chương 707 U Hà Kiếm, sức chứa ma thú, đế tinh thần cùng vô tà đồng thời nhìn về phía Ninh An. Biểu tình phi thường khiếp sợ, bọn họ phía trước đều không có nghĩ tới vấn đề này. Không xong, Ninh An nhìn về phía Tạp Lạc Á. Hai mắt nhắm nghiền lúc sau lại lần nữa mở, quả nhiên thấy được Tạp Lạc Á trên người hơi thở cùng sức chứa có chút tương tự. Đồng bộ hơi thở, chẳng lẽ nói sức chứa tiếp theo khắp huyết phượng hoàng lại gián tiếp tính khống chế Tạp Lạc Á sao? Tưởng tượng đến nơi đây, Ninh An cả người đều không tốt, sức chứa thực lực đã cường đại đến khó có thể đối phó. Nếu lại đến một cái Tạp Lạc Á nói, kia còn lợi hại. Đến lúc đó bọn họ liền đánh trả lực lượng đều không có. Mau, sức chứa muốn mượn cơ hội này giết chúng ta. Chúng ta nhất định phải bắt lấy cơ hội này giết hắn. Nói cách khác sự tình liền phiền toái, Ninh An nói xong. Hai cánh chấn động, trong nháy mắt liền đến chiến đấu địa phương. Đế tinh thần cùng vô tà không biết Ninh An nói gặp là chuyện như thế nào. Nhưng là bọn họ biết. Đó chính là đại sự không ổn, mặc kệ là cái gì đại sự, liền lấy khắp huyết phượng hoàng chuyện này tới nói. Đó chính là vừa thấy thật không tốt sự tình, hai người liếc nhau, cũng không hề dừng lại tại chỗ, nhanh chóng hướng tới chiến đấu trung tâm mà đi. Hy Á nhất kiếm đã đâm đi, lại bị sức chứa tránh đi lúc sau bắt được tay, liền ở Hy Á cho rằng chính mình tay muốn phế đi thời điểm. Thì huyết kiếm lâm không mà đến, hướng tới sức chứa thủ đoạn chém đi xuống. Thấy vậy tình huống, sức chứa đột nhiên buông lỏng ra Hy Á tay, lúc này mới tránh đi chính mình thủ đoạn bị chạm hậu quả. Giật giật thủ đoạn, Hy Á nhìn Ninh An hừ lạnh một tiếng, ta nhưng không có muốn ngươi cứu ta, nghe thế câu nói. Ninh An chỉ là nhìn Hy Á liếc mắt một cái gì cũng chưa nói, có thể nói. Ninh An cái gì đều lười đến cùng nàng nói, lùi về phía sau vài bước, sức chứa nhìn Ninh An nở nụ cười. Ninh An, khiến cho ngươi thử xem bị chính mình chế tạo ra tới vũ khí công kích cảm giác, dứt lời. Sức chứa trong tay liền xuất hiện một phen mang theo nồng đậm màu đen hơi thở kiếm ni kia thanh. Kiếm cho người ta cực kỳ quỷ dị cảm giác không giống như là một phen vũ khí. Mà là một cái tràn ngập tà ác hơi thở người. Mọi người nhìn kia thanh kiếm. Sau đó nghiêng đầu nhìn về phía Ninh An. Như vậy kiếm là Ninh An chế tạo. Nàng phía trước là đầu óc ra vấn đề vẫn là thế nào. Cư nhiên chế tạo loại này kiếm. Ninh An nhăn nhăn mày. Không nói gì. Thí huyết. Đó là cái gì kiếm. Không xác định rốt cuộc có phải hay không chính mình chế tạo. Nhưng là Ninh An có thể xác định một chút, đó chính là nàng đối kia thanh kiếm phi thường quen thuộc. Có nào đó liên hệ, U Hà thí huyết thanh âm có vẻ có chút trầm trọng. U Hà bị giao cho cường đại ma khí, một khi vì ma sử dụng, uy lực sẽ gia tăng. Ma càng cường đại, U Hà uy lực lại càng lớn, là một phen tương đương khó giải quyết vũ khí, nó ký ức không được đầy đủ. Rất nhiều chuyện đều không nhớ rõ, nhưng là về kiếm sự tình nàng vẫn là nhớ rõ một chút. Ninh An, này U Hà chính là ngươi thân thủ chế tạo, hiện tại khiến cho nó lĩnh giáo ngươi cái này chủ nhân lực lợi hại đi, dứt lời. Sức chứa trong tay U Hà vung lên, một đạo kiếm quang liền hướng tới Ninh An bay đi, thấy vậy tình huống, Ninh An giơ tay, dùng thí huyết ngăn cản kia kiếm quang. Thí huyết là đủ để ngăn lại U Hà kiếm đạo, cản không dưới chính là Ninh An, bởi vì Ninh An cùng sức chứa thực lực kém quá nhiều. Cho nên gắt gao là ngăn lại kia kiếm quang, Ninh An liền hộc ra một búng máu, đó là kiếm quang uy lực tạo thành, duỗi tay lau khóe miệng huyết, Ninh An nhíu mày, trong tay thí huyết vũ động, lưỡng đạo huyết nhận bay đi ra ngoài. Hết chương.